Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ải quay về trường trung học số 6 một cách lặng lẽ, nhưng lại không thể lặng lẽ tối ngày đầu tiên trở về. Cậu ngủ trong căn nhà mới thuê cùng Trần Tầm Phong. Cậu thuê một căn hộ một phòng ngủ gần trường. Giường trong phòng ngủ lớn hơn nhiều so với giường đơn trong ký túc xá. Nhưng hai người họ như đã quen, vẫn ngủ rất gần nhau ở giữa giường bần ngày họ mua đồ, dọn dẹp vệ sinh và sắp xếp phòng ốc bận rộn suốt một ngày. Vì vậy tối hôm đó, hai người ngủ sớm hơn bình thường. Sau khi ngủ, rèm cửa sổ phòng ngủ chỉ kéo được một nửa, ánh trăng lờ mờ chiếu vào chăn của họ. Hai ngày nay Chu Ải sống rất thoải mái, cậu ngủ nhiều hơn trước rất nhiều. Vì vậy tối đến, cậu nằm trên giường, nhắm mắt rất lâu, nhưng không thể buồn ngủ. Tay Trần Tầm Phong vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Một lúc sau Chu Ải mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn mặt Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong dường như cũng đang nhìn cậu. Cậu ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau trong bóng tối mờ ảo. Xung quanh đặc biệt yên tĩnh, nhưng họ không cần phải tránh né bạn cùng phòng ký túc xá nữa. Vì vậy Trần Tầm Phong trực tiếp lên tiếng nói. Tôi cảm thấy cậu chưa ngủ, sao vậy, không quen giường à? Chu Ải khẽ lắc đầu. Trần Tầm Phong ở đây, tất nhiên cậu sẽ không bởi vì đổi giường mà thấy không quen. Cậu đưa tay ra khỏi chăn, ra hiệu đơn giản cho Trần Tầm Phong, cậu chỉ đơn giản là không buồn ngủ. Trần Tầm Phong ôm cậu lên một chút, để vai cậu lộ ra khỏi chăn, hắn nói. Nếu không buồn ngủ, chúng ta hãy trò chuyện một lát. Ánh trăng đã khá sáng, vì vậy họ không bật đèn trong phòng nữa. Trần Tầm Phong im lặng một lúc, mới lên tiếng nói. Tối hôm cậu trở về, tôi đã đến tìm huấn luyện viên Lâu của cậu. Chu Ải mở to mắt nhìn mặt Trần Tầm Phong, tay Trần Tầm Phong ôm lấy vai Chu Ải, ngón tay hắn khẽ chạm vào vai Chu Ải. Trần Tầm Phong luôn như vậy, khi tiếp xúc với Chu Ải, tay hắn sẽ không dừng lại. Hắn có nhiều hành động nhỏ, hắn coi Chu Ải như một đứa trẻ. Trẻ con được ôm mới cần người vỗ về, hắn đối xử với Chu Ải như vậy, hắn luôn dỗ dành Chu Ải mọi lúc mọi nơi. Động tác trên tay Trần Tầm Phong chậm rãi, nhưng không dừng lại, hắn giải thích với Chu Ải. Tối hôm đó cậu ngủ rồi, lúc đó tôi ra ngoài. Chu Ải không rời mắt, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Trần Tầm Phong. Từ trước đến nay, tất cả sự thiên vị và quan tâm mà cậu cảm nhận được đều đến từ Trần Tầm Phong, và chỉ đến từ Trần Tầm Phong. Tình cảm nồng nàn của Trần Tầm Phong dường như bù đắp cho tất cả những gì cậu thiếu. Trần Tầm Phong bảo vệ cậu cũng an ủi cậu. Trần Tầm Phong luôn đứng sau cậu. Lúc này Trần Tầm Phong dường như do dự một chút, sau đó hắn mới lên tiếng nói. Những thứ khác đều không có ý nghĩa gì lớn, nhưng huấn luyện viên Lâu nói rằng nhà trường đã nỗ lực giành lấy và đã giành được cho cậu một số suất miễn thi. Hắn báo cho Chu Ải tên một số trường, ngoài hai trường đầu, còn có một số trường đại học kế hoạch tương tự. Ngón tay Trần Tầm Phong chỉ vào vai Chu Ải, hắn nói. Tôi không thay cậu quyết định. Ngày mai cậu về trường, có thể huấn luyện viên Lâu sẽ chính thức tìm cậu nói chuyện. Chu Ải đột nhiên ra hiệu hỏi Trần Tầm Phong, quyết định của cậu là gì? Lông mày Trần Tầm Phong khẽ động, hắn đưa tay vuốt lại tóc Chu Ải, hắn nói. Đây là lựa chọn của riêng cậu, mặc dù tôi muốn, nhưng tôi không thể can thiệp. Hắn nhìn vào mắt Chu Ải, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lúc tôi muốn kiểm soát mọi thứ cho cậu, quản lý mọi thứ của cậu, nhưng bình tĩnh lại thấy cậu đã là người lớn, cậu có kế hoạch và suy nghĩ riêng, cậu rất giỏi, tôi nên ủng hộ cậu, chứ không phải hạn chế cậu. Chu Ải hiếm khi kiên trì chỉ vào tay mình, tỏ ý muốn nghe quyết định của Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong bóp vai Chu Ải, hắn dường như sắp xếp lại ngôn từ, cuối cùng mới nói. Quyết định của tôi, đối với cậu mà nói, tôi hơi coi thường một số trường đó. Mặc dù tư cách miễn thi rất tốt, nhưng sau khi trúng tuyển sẽ có nhiều hạn chế. Sau khi trúng tuyển cậu không thể chọn chuyên ngành nữa, cũng không thể chuyển chuyên ngành, cậu chỉ có thể học vật lý. Nhưng tôi đã tra một số tài liệu, một số trường đó, hoặc là vật lý không phải là học phần chính, hoặc là thứ hạng của trường hơi thấp. Trần Tầm Phong nhìn lên trần nhà, vừa suy nghĩ vừa nói. Tôi không tìm thấy một lựa chọn hoàn hảo nào, nhưng nếu để cậu quay lại thi đại học, thì quá khổ, như vậy tôi càng không muốn hơn. Nghe Trần Tầm Phong nói xong, Chu Ải im lặng một lúc, sau đó cậu đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cậu giảm độ sáng màn hình điện thoại, sau đó nhập vào ghi chú. Cậu hỏi Trần Tầm Phong câu hỏi đã lặp lại, vậy quyết định của cậu là gì? Chu Ải cầm điện thoại, ngón tay Trần Tầm Phong gõ nhẹ vào màn hình. Hắn nhập tên một trường học, hắn nói. Trường này có lẽ là tốt nhất về mặt hiệu quả chi phí. Hắn hỏi Chu Ải, đi không? Vừa nói, hắn vừa gõ hai chữ. Du học, ở dòng bên dưới, nói. Cuối cùng vẫn còn lựa chọn này. Với nền tảng học tập của cậu thì rất dễ nộp đơn vào trường. Nếu chuẩn bị ngay thì thời gian cũng khá thoải mái. Hắn bóp vai Chu Ải. Cậu nghĩ thế nào? Ánh trăng chiếu vào ngón tay Chu Ải. Tay cậu trắng, những vết chai ở kẽ tay trở nên vô cùng rõ ràng. Lần này Chu Ải không do dự nữa. Cậu rũ mắt, viết một câu dưới dòng chữ. Du học, tôi muốn thi đại học cùng cậu. Thời gian sau khi trở về trường như được bắt đầu lại. Họ lại bắt đầu một đếm ngược mới. Lần đếm ngược này không phải về kỳ thi kiểm tra, mà là kỳ thi đại học năm sau. Chỉ còn 7 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Chu Ải chuyển về lại lớp 1, giáo viên chủ nhiệm của cậu lại là thầy Tần. Về việc cậu quay lại, thầy Tần không giải thích gì đặc biệt trong lớp, chỉ chọn cho Chu Ải một chỗ ngồi yên tĩnh. Như một sự tình cờ, bạn cùng bàn của Chu Ải lại là Hà Nhung, bạn cùng bàn trước vẫn là Tư Kỳ. Hầu như toàn bộ học sinh khối 12 đều biết về thành tích thi quốc gia của Chu Ải, cũng biết cậu không giành được suất vào đội tuyển tập huấn. Nhưng những người ngồi cạnh Chu Ải chỉ tập trung vào việc học. Họ không bàn luận về chuyện này, càng không hỏi riêng Chu Ải. Vì vậy Chu Ải chỉ im lặng nhưng vẫn hòa nhập suôn sẻ vào đội ngũ ôn tập thi đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Tưởng Văn Ý, người cùng lọt vào chung kết vật lý với Chu Ải trong năm nay, dần dần mất tin tức ở trường trung học số 6, thông báo kỷ luật của cậu ta được treo trên hệ thống mạng của trường. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, nhà trường đã cho cậu ta lưu lại trường để xem xét. Nhà trường không đuổi học cậu ta, nhưng bản thân cậu ta không bao giờ xuất hiện ở trường nữa. Có học sinh quen biết cậu ta nói rằng gia đình cậu ta có chuyện. Cũng có người nói rằng chính cậu ta không còn mặt mũi đến trường nữa. Nhưng dưới áp lực lớn của kỳ thi đại học, sự tò mò của họ đối với Tưởng Văn Ý cũng chỉ dừng lại ở mức hời hợt. Tưởng Văn Ý nhanh chóng bị học sinh lớp 12 bỏ lại phía sau, dần dần không còn ai nhắc đến cậu ta nữa. Có lẽ Chu Ải đã ở quá lâu trong bầu không khí căng thẳng của lớp bồi dưỡng thi đấu. Bây giờ quay lại lớp 1, ngay cả khi đang ôn tập gấp rút, cậu vẫn bình tĩnh và điềm đạm. Cậu dường như không có áp lực gì, thậm chí học còn thoải mái hơn trước rất nhiều. Trong lớp 12A1, Chu Ải là học sinh duy nhất học bán trú. Cậu cũng là học sinh duy nhất đúng giờ lên lớp và tan học vào buổi sáng và buổi tối. Trong giờ học, cậu vẫn giống như trước, chỉ chăm chú và im lặng nghe giáo viên giảng bài. Nhưng sau giờ học, Chu Ải nhất định là người đầu tiên rời khỏi lớp. Thậm chí trong nửa giờ ăn trưa ngắn ngủi vào buổi chiều, mọi người đều không thấy bóng dáng cậu trong lớp. Sự bất thường của cậu thậm chí còn khiến thầy giáo chủ nhiệm Tần chú ý. Thầy Tần từng hỏi bóng gió Chu Ải, hỏi cậu có phải hơi mệt mỏi nên tâm trạng có vấn đề hay không. Dù sao chuyện thi đấu cũng là chuyện mà bất kỳ ai gặp phải cũng không dễ dàng buông bỏ. Nhưng lúc đó Chu Ải chỉ im lặng lắc đầu, sau đó trong bài kiểm tra hàng tuần tiếp theo của lớp, thành tích của Chu Ải đã trực tiếp vươn lên vị trí đầu tiên của lớp với khí thế vô cùng bá đạo. Thành tích và bài kiểm tra là phản ứng trực quan nhất. Thành tích này cũng cuối cùng khiến thầy Tần hoàn toàn yên tâm. Sau khi có kết quả, bạn cùng bàn Hà Nhung nằm trên bàn giơ ngón tay cái về phía Chu Ải. Cô ấy bình luận một cách đùa cợt rằng lão đại loại này không phân biệt hoàn cảnh, không quan tâm đến sự sống chết của người khác. Nghiền nát toàn diện này thật quyến rũ chết người. Tổ trưởng của nhóm họ là Từ Kỳ. Từ Kỳ thường ít nói, nhưng lúc này cô ấy cũng quay đầu lại, vừa đưa bài kiểm tra mới cho Chu Ải, vừa nhướng mày nhàn nhạt nói. Tôi cũng bị mê chết rồi. Hà Nhung tạm dừng một chút trong giờ học, nghe thấy lời Từ Kỳ nói, cô ấy lại tiếp tục cười. Chu Ải dừng bút, cậu lật trang giấy nháp mới, sau đó cúi đầu viết hai chữ trên giấy. Cậu rất nghiêm túc viết hai chữ cho hai bạn nữ, cảm ơn. Cậu cảm ơn lời khen bây giờ của họ, cũng cảm ơn sự giúp đỡ trước đây của họ. Trần Tầm Phong đã nói với cậu, hôm đó Hà Nhung và Từ Kỳ đã thức trắng đêm để viết cho cậu một bản đánh giá cá nhân và diễn biến sự việc. Trần Tầm Phong đã cảm ơn ngay lúc đó, nhưng bản thân cậu là người trong cuộc vẫn chưa có. Từ Kỳ hờ hững xua tay với cậu, không nói thêm gì nữa rồi quay về phía trước. Hà Nhung cúi đầu lấy ra mấy tờ giấy kiểm tra, cô ấy lật trang có câu hỏi lớn sai. Đẩy về phía Chu Ải. Ôi, không có gì, lão đại bây giờ rảnh thì cứ trực tiếp cho chút thực tế đi. Chu Ải khẽ gật đầu, nhận lấy bài kiểm tra của Hà Nhung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trái ngược hẳn với trạng thái học tập thoải mái của Chu Ải là Trần Tầm Phong. Càng về sau, Trần Tầm Phong càng chăm chỉ. Hắn đã trở thành một trong số ít sinh viên ở lại của lớp 15. Họ sống ngay bên ngoài trường, nhưng ban ngày, cả hai hầu như không về nhà. Trần Tầm Phong ngồi trong lớp học cả ngày, người đi đóng cơm trưa và tối ở căng tin mỗi ngày là Chu Ải, người mang cơm đến lớp 15 ngoài cửa cũng là Chu Ải. Trần Tầm Phong đang dùng 3 năm căng thẳng để đuổi theo 12 năm dài đằng đẵng của họ. Vì vậy, càng về sau, hắn càng cảm thấy thời gian không đủ dùng, hắn ngủ ngày càng muộn, dậy ngày càng sớm, hắn không ngủ trưa, thậm chí còn cắt giảm gần như toàn bộ thời gian tập thể dục đều đặn vào mỗi buổi chiều của mình. Khoảng thời gian đầu tiên đó, mỗi ngày Chu Ải mở mắt giữa đêm, cậu luôn phát hiện Trần Tầm Phong không có trên giường, vì vậy Chu Ải đã sang phòng làm việc học cùng hắn, nhưng Trần Tầm Phong không cho, hắn chỉ cười bất lực, sau đó kéo Chu Ải về phòng ngủ, hắn nói. Cậu cần nghỉ ngơi, còn tôi cần học. Hắn kéo Chu Ải ngồi xuống bên giường, đầu gối Chu Ải chạm vào đầu gối hắn, cũng không có ý định muốn ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt. Ánh đèn màu cam của đèn bàn chiếu vào Trần Tầm Phong, hệ thống sưởi ấm trong nhà rất ấm, vì vậy ngay cả vào mùa đông, Trần Tầm Phong cũng chỉ mặc áo phông cộc tay màu đen, nhưng tinh thần hắn rất tốt, hắn giơ tay bóp nhẹ gáy Chu Ải, như thuận tay giúp cậu thư giãn đốt sống cổ, hắn chậm rãi nói. Trước đây, có vẻ như tôi chưa từng nỗ lực vì điều gì cả. Lúc đầu cầm sách, là nghĩ, phải cùng cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn đến, nơi cao, nơi xa, tôi đều phải đi cùng cậu. Lời nói của Trần Tầm Phong không dừng lại, động tác trên tay cũng không dừng lại, hắn tiếp tục nói. Sau khi xảy ra chuyện thi đấu của cậu, tôi đã suy nghĩ lý do ngược lại với điểm mâu thuẫn ban đầu, tôi nghĩ đến lần thi tháng đầu tiên của chúng ta khi học lớp 10, trước khi thi tiếng Anh lần đó. Tôi đã chặn Tường Văn Ý ở nhà vệ sinh và đánh cậu ta. Nhìn bề ngoài, sau lần đánh cậu ta đó, Tường Văn Ý không còn gây phiền phức trước mặt cậu nữa, giống như đã giải quyết được vấn đề này. Nhưng thực ra, từ lúc đó Tường Văn Ý đã bắt đầu tức giận. Cậu ta tức giận đến mức phải đến khi cậu thi đấu quốc gia xong mới thực sự bùng nổ. Trần Tầm Phong khẽ nhíu mày, hắn nói, nếu để tôi bây giờ đánh giá, tôi thấy lúc đó tôi đúng là một thằng ngốc chính hiệu. Nghe thấy câu này, Chu Ải khẽ cau mày, cậu giơ tay nắm lấy cổ tay Trần Tầm Phong, động tác trên tay Trần Tầm Phong dừng lại, hắn để Chu Ải nắm lấy, chỉ tiếp tục nói lý do. Bạo lực chỉ lưu hành trong thế giới động vật, nó không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Bao gồm cả Tưởng Văn Ý, cả Hồ Thành, tôi đều giải quyết một cách tệ hại, lần nào cuối cùng cũng phải nhờ cậu tôi đến giải quyết. Trần Tầm Phong vòng tay qua lưng Chu Ải. Hắn tì cằm vào đỉnh đầu Chu Ải, hắn nói. Chu Ải, tôi sắp 20 tuổi rồi, cậu tôi 20 tuổi, ở nước ngoài, giấu ông ngoại tôi, tự mình đăng ký thành lập công ty. Hắn ôm Chu Ải, nói rất chậm, vì vậy, bây giờ tôi phải nỗ lực đến cùng một nơi với cậu, nỗ lực có vốn liếng và năng lực giải quyết vấn đề. Chuyện của chúng ta, sau này cứ để chúng ta tự giải quyết, tình huống như Tưởng Văn Ý sẽ không xảy ra lần thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tầm Phong vỗ nhẹ vào lưng Chu Ải, nhìn về phía bức tường trắng phía sau. Bóng của hắn và Chu Ải được chiếu lên phía trên. Hắn nhớ lại lúc đó Trần Trinh chỉ gọi vài cuộc điện thoại đơn giản. Công việc kinh doanh của gia đình Tưởng Văn Ý đã buộc phải tuyên bố kết thúc. Bản thân Tưởng Văn Ý cũng biến mất ở trường trung học số 6. Lúc đó hắn mới bàng hoàng nhận ra, bạo lực lúc đó chỉ có thể trút giận. Tác dụng răn đe của bạo lực sẽ luôn biến mất theo sự phục hồi của vết thương. Cách giải quyết vấn đề thực sự là khiến người khác hoàn toàn mất đi cơ hội phản công lần thứ hai. Đêm hôm đó, Chu Ải im lặng hơn mọi khi, cậu ôm lưng Trần Tầm Phong, im lặng nghe hắn nói hết. Rồi sau hôm đó, cậu không còn nhắc đến chuyện để Trần Tầm Phong nghỉ ngơi nữa. Họ thuê ngôi nhà gần trường, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ, bất kể thời tiết xấu hay đẹp, mỗi sáng họ đều đi bộ đến lớp. Trên đường đi Trần Tầm Phong học thuộc thơ cổ và văn xuôi cổ, Chu Ải nghe tin tức tiếng Anh. Sau giờ tự học buổi tối, hai người chạy từ trường về nhà, coi như tăng cường lượng vận động hàng ngày, cũng coi như thả lỏng những khúc xương tê cứng vì ngồi lâu. Hiệu suất của Trần Tầm Phong cực kỳ nhanh, tuần đầu tiên trở lại trường, hắn đã thuộc lầu lòng. Ly tao, Vào buổi sáng mùa đông, hơi thở hóa thành băng, Trần Tầm Phong và Chu Ải chạy bộ trên đường, bên tai Chu Ải có tiếng gió, cũng luôn có tiếng của Trần Tầm Phong. Thời gian trôi qua rất nhanh trong sự lặp lại của từng ngày, đàn mèo chó ở phía sau trường đều đã lớn, bây giờ chúng đều có thể dễ dàng nhảy qua bức tường rào, sau đó đi lại oai vệ trong khuôn viên trường, mỗi con mèo và chó đều có một cái tên độc đáo, chúng bỗng trở thành mèo chó nổi tiếng trong nội bộ học sinh khối dưới. Có một ngày Chu Ải đang đi trên đường, con mèo vàng đi tới trước mặt cậu và cọ vào ống quần cậu. Nhìn thấy khuôn mặt mèo, Chu Ải hiếm khi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Những con mèo gầy gò đáng thương ở phía sau trường ngày nào, thế mà giờ đã lớn thành hình dáng tròn vo này. Kỳ nghỉ đông năm đó là kỳ thi cuối kỳ toàn trường. Trong kỳ thi lần này, Chu Ải giống như một con ngựa ô đột nhiên quay trở lại. Cậu đột ngột vượt qua những người đứng đầu không ổn định của lớp, ngang ngược và bá đạo chiếm lại vị trí đầu tiên. Nhiều người ngạc nhiên về thành tích của Chu Ải, thậm chí cả giáo viên chủ nhiệm Tần cũng không ngờ Chu Ải lại ổn định như vậy. Nhưng Trần Tầm Phong và Hà Nhung lại không hề ngạc nhiên. Trần Tầm Phong là người gần Chu Ải nhất, Hà Nhung là người ngồi bên cạnh Chu Ải. Họ đều biết rằng trong suốt cả năm qua, Chu Ải hầu như không từ bỏ việc. Hai tay đều cứng, một tay thi đấu một tay ngữ văn toán là trạng thái bình thường của Chu Ải. Từ nhỏ đến lớn, Chu Ải đã thất vọng quá nhiều lần, vì sự câm điếc của mình, cậu đã mất đi rất nhiều thứ, cậu đã vô số lần bị tước đi cơ hội. Vì vậy Chu Ải hiểu rõ rằng, vạn vật chỉ có thể dựa vào chính mình, để lại cho mình một con đường lui an toàn, gần như đã trở thành bản tính của cậu. Vì vậy, ngay cả khi ở giai đoạn nước rút cuối cùng của lớp thi đấu, ngay cả khi thầy Lâu khuyên cậu bỏ môn học bình thường, Chu Ải vẫn dành thời gian mỗi ngày chuyên dùng để theo kịp tiến độ của lớp bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian sẽ luôn có, từ việc ăn và ngủ có thể luôn dành ra một khoảng trống. Vì vậy năm đó Chu Ải ngồi trên nóc tòa nhà màu trắng, chỉ cần 5 phút là có thể giải quyết một bữa ăn. Vì vậy cậu ngủ muộn hơn và dậy sớm hơn. Cũng vì vậy mà khoảng thời gian đó cả người cậu gầy đi rất nhiều. Nỗ lực của Chu Ải đã có kết quả. Tất nhiên Trần Tầm Phong cũng vậy. Kỳ thi cuối kỳ lần này là lần đầu tiên trong gần 3 năm Trần Tầm Phong chạm tới ranh giới 50 học sinh đứng đầu khối. Buổi chiều hôm nhận được kết quả, trường vừa mới nghỉ đông, Trần Tầm Phong cầm ảnh chụp kết quả ra ban công tìm Chu Ải. Trên ban công có một chiếc ghế xích đu trong nhà, Chu Ải đặc biệt thích ngồi ở đó, vừa tắm nắng vừa đọc sách. Căn hộ này có bố cục tinh tế, nhưng diện tích thực sự nhỏ, vì vậy Trần Tầm Phong đẩy cửa phòng làm việc ra, liền nhìn thấy bóng lưng của Chu Ải. Trên người cậu mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng cực kỳ đơn giản, bên dưới là một chiếc quần ngủ màu xám nhạt, trong tay còn ôm một chậu quýt nhỏ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đổ lên người Chu Ải, xương sống lưng cậu hiện rõ dưới lớp áo. Trần Tầm Phong đi đến sau lưng Chu Ải, phát hiện cậu đang đeo tai nghe giảng trên mạng, máy tính bảng dựng trên mặt bàn trước mặt, còn Chu Ải thì đã rất lâu không bóc quýt. Đây là chậu quýt mà nửa tiếng trước hắn đưa cho Chu Ải. Trần Tầm Phong liếc nhìn thùng rác bên cạnh, có vẻ như Chu Ải cũng không ăn mấy quả. Hắn đứng sau lưng Chu Ải, đặt tay lên vai cậu, Chu Ải cảm nhận được, bèn tháo tai nghe quay đầu lại. Trần Tầm Phong dựa vào sau lưng Chu Ải, đưa điểm thi trên điện thoại cho cậu xem. Cho cậu xem cái này, Chu Ải trước tiên lấy giấy lau tay, sau đó mới nhận lấy điện thoại. Trần Tầm Phong thuận thế cúi người, tì cầm lên vai Chu Ải, hăng như thở dài một hơi, nói. Suýt chút nữa thì vào phòng thi số 1 rồi. Cách chương.